Đặc công cuồng phi, chương 96, khó lựa chọn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau mùa luận võ, cao thủ các quốc gia đều về nước, chỉ có người Bắc Di quốc do Nhiếp Thanh Nhiên cầm đầu là vẫn ở lại kinh thành Tô Tất theo Nhiếp Thanh Nhiên trở lại Dịch Quán. Sau khi rời khỏi Ninh Vương Phủ, nàng đã cẩn thận suy nghĩ lại một lượt, nàng đúng là không có chỗ nào để đi hết. Bởi vì Mộng Điệp Tiên Tử là đệ nhất cao thủ trong trận đại lục bài danh thi đấu, nên người đến Túy Tình Lâu cầu kiến nàng xếp hàng dài hai con phố, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Tất cũng không về đó. Tiểu Niệm mặc dù đang ở Bảo Tháp, thế nhưng Lam Hải Đại Sư dù sao cũng là sư phụ của Vệ Lăng Phong, nàng lại không muốn dây dưa với Vệ Lăng Phong thêm chút nào nữa, nên cũng không thể đến đó. Còn Tô Phủ, nghĩ cũng đừng nghĩ, cân nhắc một lúc. Nàng cuối cùng vẫn đáp ứng theo Nhiếp Thanh Nhiên trở về. Sau khi trở lại Dịch Quán, Nhiếp Thanh Nhiên đã khôi phục lại thần sắc bình thường, sắc mặt hồng hào, tao nhã tuấn giật, còn đâu dấu vết bị thương. Thật ra ta không bị thương, Nhiếp Thanh Nhiên cười nói, mắt ánh lên tia ấm áp, lẳng lặng nhìn Tô Tất. Ta biết, Tô Tất bất động thanh sắc ngồi xuống, tự rót in một chén trà, chậm rãi hưởng thụ mùi hương dịu nhẹ đó. Ta làm như vậy chẳng qua là muốn ngươi quan tâm ta nhiều hơn một chút mà thôi. Nhiếp Thanh Nhiên ngồi xuống bên cạnh Tô Tất, mỉm cười nhấp một ngụm trà. Chén trà hoa trong tay Tô Tất được cầm rất vững, nhưng nước bên trong lại khẽ nổi lên một chút gợn sóng. Nhiếp Thanh Nhiên lén liếc nhìn nàng, sau đó tiếp tục mở miệng, như vậy cũng có thể thăm dò thái độ của Vệ Lăng Phong với ngươi, ngươi nói có phải không? Tô Tất như có như không mà thở dài, tâm vừa rộn lên cũng bình tĩnh lại. Vừa rồi nàng đúng là có chút sợ Nhiếp Thanh Nhiên sẽ tiếp tục nói những lời ám muội đó, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ hắn chỉ cố tình trêu chọc nàng mà thôi. Hiện nay tình cảm của nàng đã vô cùng hỗn loạn rồi, nàng không thể để cho nó càng loạn thêm được, phải bảo trì mối quan hệ bằng hữu với Nhiếp Thanh Nhiên. Nhiếp Thanh Nhiên nhìn thấy thần sắc phức tạp trong đáy mắt nàng, không khỏi nở nụ cười buồn, thế nhưng lại vừa vặn bị Tô Tất nhìn thấy. Tô Tất không khỏi trừng mắt nhìn hắn. Ngươi cười cái gì? Đang cười ta sao? Hắn liên tục xua tay, nhếch môi, nở nụ cười ôn hòa. Không dám không dám, ta nào dám chê cười đệ nhất cao thủ đại lục chứ? Ta cũng không phải ăn nhầm gan hùm mật gấu. Đệ nhất cao thủ đại lục? À, ngươi còn nói không phải đang chê cười ta. Nếu không phải Vệ Lăng Phong từ đầu đã định thua dưới tay nàng, với thực lực của nàng, tuyệt đối sẽ không đánh lại hắn. Nếu không phải Vệ Lăng Phong đột nhiên trở chứng, thì ngươi sẽ không thắng sao? Mặc kệ ngươi tin hay không, ta vẫn là không tin. Nhiếp Thanh Nhiên cầm lấy một miếng bánh hoa quế, chậm rãi ăn từng miếng nhỏ, một bộ thể son sắt. Khóe miệng Tô Tất khẽ nhếch lên, vỗ mạnh lên vai Nhiếp Thanh Nhiên. Ngươi vậy mà lại tin tưởng ta như thế, xem ra ta không thể phụ sự kỳ vọng của ngươi rồi. Thật ra trước trận đấu, ta vẫn luôn ở trong phòng thí nghiệm bào chế mộng diệp dược tề, 12 lọ tất cả. Nhìn thấy sự đắc ý trong đáy mắt Tô Tất, Nhiếp Thanh Nhiên không nói gì. Hắn nghĩ tới rất nhiều biện pháp, nhưng không ngờ Tô Tất lại dùng thủ đoạn vô lại như vậy. Mộng diệp dược tề có thể khiến linh lực bị tiêu hao trong nháy mắt đầy lại. 12 lọ mộng diệp dược tề tương đương với 12 Tô Tất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô lại như vậy, cho dù Vệ Lăng Phong không nhường, người thắng cuối cùng vẫn sẽ là nàng. Bởi vì dược linh sư rất hiếm. Một lọ mộng diệp dược tề đưa ra đấu giá có giá 800 vạn lượng, nên trận đấu không có lệnh cấm dùng dược tề, dù sao có thể lập tức bào chế được 12 lọ mộng diệp dược, sự biến thái này. Khắp đại lục ngoại trừ Tô Tất, thì đúng là không còn ai khác. Buông tay Tô Tất ra, có lẽ chính là hành động sai lầm nhất trong đời Vệ Lăng Phong. Nhiếp Thanh Nhiên trong lúc nhất thời không biết nên đồng tình hay oán giận hắn. Nhiếp Thanh Nhiên nhớ tới Vệ Lăng Phong. Trong lòng Tô Tất cũng khẽ xẹt qua bóng dáng của hắn, cái tên được khắc sâu tại nơi mềm yếu nhất trong lòng nàng, từng giây từng phút nhắc nàng nhớ lại sự ngu xuẩn của mình trước kia. Nhiếp Thanh Nhiên nhìn đôi mắt đột nhiên ảm đạm của Tô Tất, thoáng đau lòng, chậm rãi nói, sau này có kế hoạch gì không, đã nghĩ kỹ chưa? Tô Tất nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu, vẫn chưa tính tới con đường sau này, đi được bước nào hay bước đó vậy. Thế nhưng điều duy nhất nàng có thể xác định, chính là nàng và Vệ Lăng Phong đã thật sự kết thúc rồi. Không bằng bỏ lại mọi chuyện đau lòng, theo ta đến Bắc Di quốc giải sầu một chuyến đi. Thay đổi chỗ ở, cũng là thay đổi tâm tình. Bắc Di Quốc trong ấn tượng của nàng, sâu sắc nhất chính là vị thanh linh công chúa lần trước tới phá đám kia. Giờ nàng với thân phận vương phi bị vứt bỏ qua Bắc Di Quốc, chẳng phải là tự vác thân sang cho nàng ta cười nhạo sao? Nhiếp Thanh Nhiên tất nhiên là biết Tô Tất đang băn khoăn điều gì, thế nhưng hắn vẫn còn một con bài chưa lật, hắn chậm rãi cười nói, chẳng lẽ ngươi không muốn tự đi tìm hiểu thân thế của mình sao? Thân thế của ta và Bắc Di Quốc thì có liên quan gì đến nhau? Tô Tất nâng mắt lên nhìn Nhiếp Thanh Nhiên. Nhiếp Thanh Nhiên né tránh ánh mắt của nàng, đứng dậy, chậm rãi bước về phía cửa sổ, khoanh tay trước ngực, nhìn ra phong cảnh bên ngoài, một lúc lâu sau mới nói, Tô Nguyên Nhiên. Trên danh nghĩa là phụ thân của ngươi, nhưng thực ra hắn lúc trước đã có một thời gian ở lại Bắc Di Quốc, nếu ngươi muốn tìm manh mối về thân thế của mình, đến Bắc Di Quốc là lựa chọn tốt nhất. Vậy là, trước khi được 10 tuổi, ta vẫn luôn ở Bắc Di Quốc sao? Tô Tất không chớp mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Thanh Nhiên, ánh mắt nghiêm nghị lãnh túc. Lạnh lùng đạm nhạt, một chút ý tứ đùa giỡn cũng không có. Ánh mắt Nhiếp Thanh Nhiên từ trên người nàng truyền ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời xanh trên cao, chậm rãi thở dài, một lúc lâu sau mới nói, đúng vậy. Nhìn vào bóng dáng của Nhiếp Thanh Nhiên, hắn đúng là loại công tử danh môn, dây mũ trên đầu khẽ bay trong gió, một thân y phục nguyệt sắc không chút trang sức, giờ đây càng lộ vẻ vẻ thanh nhã thoát tục. Được, ta cùng ngươi đến Bắc Di Quốc một chuyến, Tô Tất trước mắt đã đáp ứng. Nàng muốn đi tìm manh mối, tìm chứng cứ chứng minh nàng không phải tiểu phong hoa. Sau đó ném thật mạnh vào mặt Vệ Lăng Phong, cho hắn nếm thử mùi vị tự in là đúng. Vậy chúng ta ngày mai xuất phát, Nhiếp Thanh Nhiên bất động thanh sắc nói. Mây đen trên trời dần dần tụ lại, gió nổi mây vần, chỉ sợ. Phải đổi ngày đi, lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Nhiếp Thanh Nhiên khẽ gật đầu, một thân ảnh nhanh như chớp lướt vào trong, đưa một phong thư cho Nhiếp Thanh Nhiên, sau đó biến mất trong im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáy mắt Tô Tất hiện lên vẻ hứng thú. Hắc y nhân kia xem ra có linh lực cửu cấp, hơn nữa khinh công của hắn còn phi thường tốt, nếu xuất ra chỉ sợ ngay cả nàng cũng không đuổi kịp. Dưới trướng Nhiếp Thanh Nhiên còn có cao thủ lợi hại như vậy tương trợ, thân phận của hắn ngày càng khiến nàng tò mò. Nhiếp Thanh Nhiên cũng không kiêng dè Tô Tất, mở lá thư ra, nguyện ánh mặt trời ngoài cửa sổ để đọc, thế nhưng vừa liếc qua một chút, đáy mắt hắn liền xẹt qua một tia phức tạp. Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì, có thể khiến cho Nhiếp Thanh Nhiên phải biến sắc, chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Thì ra là thế, hóa ra là như vậy, Nhiếp Thanh Nhiên lẩm bẩm, trên mặt lúc sáng lúc tối, thần sắc bất định, trong tay dùng sức, phong thư tình báo lập tức biến thành bụi. Tô Tất vẫn lẳng lặng mà nhìn hắn, trực giác nói cho nàng biết, thông tin này có liên quan đến nàng, cũng có liên quan đến Vệ Lăng Phong. Tô Tất, xem ra nếu chúng ta muốn rời khỏi Đông Vân Quốc, thì phải chứng kiến một trận chiến sinh tử rồi. Nhiếp Thanh Nhiên khôi phục lại dáng vẻ, nhẹ nhàng bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ, nụ cười vân đạm phong khinh, như anh đào tháng ba say lòng người. Là Vệ Lăng Phong sao? Mày Tô Tất khẽ nhíu lại. Hắn chọn cách được ăn cả ngã về không? Nhiếp Thanh Nhiên yên lặng nhìn nàng. Đêm nay, Vệ Lăng Phong bức vua thoái vị. Cái gì? Tô Tất kinh ngạc. Tin tức này đến mà không báo trước, bất ngờ như vậy, khiến nàng trở tay không kịp. Vệ Lăng Phong bức vua thoái vị, hắn đã điều động binh tướng cùng chuẩn bị tốt rồi sao? Sao lại đột nhiên bức vua thoái vị chứ? Nếu như thất bại, Tô Tất cảm thấy trong lòng có chút hoảng loạn, cũng có chút lo lắng. Tô Tất giữ chặt lấy tay Nhiếp Thanh Nhiên, sau đó hỏi, có thật không? Ngươi chắc chứ, nếu thông tin này là giả thì sao? Mặc dù việc này vô cùng đột ngột, nhưng tính chân thực rất cao, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi muốn bây giờ đi luôn hay mai mới rời đi? Mày Nhiếp Thanh Nhiên hơi nhíu lại. Vệ Lăng Phong và Vệ Đế đều là những người đầy mưu kế, chỉ hy vọng trận đấu của bọn họ không liên lụy đến người vô tội. Giờ đi hay mai mới đi? Tô Tất nhất thời không thể quyết định, mặc kệ là như thế nào, ta vẫn muốn biết kết cục rồi mới đi. Nếu cuối cùng Vệ Đế thắng, một vương phi bị vứt bỏ như nàng thì có tội gì? Nếu cuối cùng Vệ Lăng Phong thắng, nàng muốn tận mắt nhìn thấy hắn trở thành một người đơn độc, phải chịu đựng sự cô đơn lạnh lẽo khi ngồi lên vị trí đó. Hơn nữa, hiện giờ toàn thành đang giới nghiêm, vẫn nên an tỏa trong phủ đánh cờ là tốt nhất, ra ngoài dù cố tình hay vô tình cũng sẽ rước phải một đống phiến phức. Huống chi, Nàng lần này đi, lần sau quay lại không biết phải mất bao lâu. Nàng nhất định phải nói rõ những chuyện cần nói, kết thúc những ân oán cần kết thúc, từ biệt những người cần từ biệt, chứ không muốn phải vội vàng chật vật mà chạy trốn. Vậy thì cao thủ Bắc Di Quốc sẽ ở lại cùng ngươi. Nhiếp Thanh Nhiên ảm đạm cười, nụ cười phảng phất xuân ước gió thu, không mang theo một chút gợn sóng. Tựa như Tô Tất muốn gì, hắn cũng đều đáp ứng, luôn luôn đứng về phía nàng. Đêm còn dài, không bằng chúng ta đánh cờ đi, Tô Tất cười đề nghị. Được, vậy đánh cờ vua đi, Nhiếp Thanh Nhiên cười nói. Trong ánh nến sáng, hai người ngồi đối diện nhau, tay cầm quân cờ, mắt chăm chú nhìn vào bàn cờ. Sự yên tĩnh trong kinh thành bị tiếng chém giết phá vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung từ xưa đến nay luôn xa hoa cao quý, lúc này lại bùng lửa, ánh lửa bao phủ cả bầu trời đêm. Cách chương.